and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 125, Lam Hiền Vũ nói rõ lý do. Đường Miểu nhìn thoáng qua Ung Thiên Vũ, xác thực, cái này thì cuối kỳ hết sức không đáng tin cậy à. Nào có dạng này. Hai ngày thời gian, tại một khỏa tràn ngập nguy hiểm tội ác tinh cầu tìm tới trở về hành tinh mẹ chiến hạm. Này độ khó không cần Lam Hiền Vũ nói, bọn hắn cũng có thể nghĩ đến đến. Liên bang đối tội ác tinh cầu còn có phong tỏa đây. Lúc ấy chúng ta lòng nóng như lửa đốt. Đám nữ hài tử đều gấp nước mắt chảy xuống. Bởi vì chúng ta đều biết, học viện thi cuối kỳ nếu như vô phương hoàn thành, chúng ta rất có thể liền sẽ bị khai trừ ra ngoài. Mà đối với chúng ta tới nói, học viện thật sự là quá trọng yếu à. Coi như là liều mạng, chúng ta cũng không nguyện ý bị học viện đào thải. Nói đến đây, Lam Hiền Vũ đã là gương mặt bi tráng, vành mắt hơi đỏ lên. Lam Mộng Cầm, Bạch Tú Tú cùng Đường Vũ Cách đều không tự chủ cúi đầu. Nhưng các nàng ánh mắt bên trong cũng không phải nước mắt, mà là áy náy. Lúc nào chúng ta rơi lệ? Uông Thiên Vũ nhìn thoáng qua anh Lạc Hồng. Có quan hệ với ngoại viện thi cuối kỳ, tự nhiên không đến được hắn cấp độ này tham dự cùng an bài, tự nhiên đều là anh Lạc Hồng thống nhất an bài. Hiện tại nghe, đúng là không đáng tin cậy a. Anh Lạc Hồng cùng Đường Chấn Hoa liếc nhau, cũng là có khổ tự mình biết, bọn hắn chỉ là muốn cho những tiểu tử này một chút ngăn trở, cho bọn hắn tương lai trưởng thành trải đường. Cho nên này thi cuối kỳ vốn chính là không có ý định để bọn hắn hoàn thành a. Lam Hiền Vũ tình cảm giạt rào mà nói, tại ngắn ngủi thống khổ về sau, chúng ta tỉnh táo lại. Khi đó chúng ta liền muốn như thế nào mới có thể bình an trở về đâu. Thế là chúng ta liền nghĩ đến, đầu tiên chúng ta phải lấy được một tàu chiến hạm, thứ hai là chiếc chiến hạm này còn không thể bị liên bang hạm đội chặn đường. Này không sai à. Mọi người cơ hồ đều theo bản năng nhẹ gật đầu. Lam Hiền Vũ lại nói, cho nên chúng ta liền nghĩ đến truyền linh tháp, bởi vì tại thành Hắc Giác cũng là dùng truyền linh tháp. Truyền linh tháp cũng là ít có thể như thường qua lại hai địa phương thế lực. Chúng ta lại tìm truyền linh tháp, nhìn một chút có hay không phi thuyền có thể trở về. Thế nhưng, chúng ta lấy được tin tức nhưng như cũ là tin dữ. Sớm nhất ban một phi thuyền cũng muốn 15 ngày về sau. Đây là không cân nhắc bọn hắn có thể hay không để cho chúng ta ngồi tình huống dưới. Khi đó, trong lòng của chúng ta đã tuyệt vọng. Lam Hiền Vũ diễn kỹ, tuyệt đối là cực tốt, đến mức tất cả mọi người tại thời khắc này đều không tự chủ đối bọn hắn sinh ra một tia đồng tình. Lão sư dạy bảo qua ta, càng là tại trong nguy cơ, càng muốn giữ vững tỉnh táo. Bởi vì sở dục tâm tình tiêu cực đều là chuyện vô bổ. Khi đó ta, liền đều có thể làm cho mình tỉnh táo lại, suy nghĩ phải làm gì mới tốt. Sau đó ta phát hiện, duy nhất có cơ hội để cho chúng ta có thể hoàn thành thi cuối kỳ, có thể lưu tại học viện Sư Lai khác biện pháp, chỉ sợ cũng chỉ có thông khi đi tới chiến hạm trở về. Nhưng như thế nào mới có thể thông khi đi tới chiến hạm trở về đâu? Coi như là chúng ta có thể tìm tới chiến hạm, cũng không cách nào trèo lên chiến hạm A. Khi đó ta liền suy nghĩ, bằng vào chúng ta học viện Sư Lai Khắc cùng Đường Môn ở giữa tốt đẹp quan hệ, tổ trưởng mặc dù từ bỏ chúng ta, nhưng có lẽ vẫn là sẽ đang âm thầm quan sát, thậm chí là bảo hộ chúng ta. Cho nên, ta liền nghĩ ra dẫn xà xuất động một chiêu này. A. Không, dẫn tổ trưởng xuất động. Sau đó chúng ta tìm cái địa phương náo nhiệt nhất, tại một nhà thực trang cửa hàng náo loạn náo. Náo loạn náo. Đặng Bác nghe khóe miệng giật một cái, các ngươi gọi là náo loạn náo sao? Các ngươi liền người ta thực trang cửa hàng đều cho nổ có được hay không? Lại về sau tình huống, các vị lão sư khả năng đều biết. Mãi đến chúng ta trở về Sử Lai Khắc, trong lúc này đã trải qua rất nhiều mạo hiểm. Chúng ta mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Nhưng cho dù là tại thời điểm nguy hiểm nhất, trong lòng chúng ta cũng một mực có một cỗ sức lực chống đỡ lấy. Cái kia chính là dù như thế nào đều muốn trở về học viện, hoàn thành thi cuối kỳ. Cuối cùng, chúng ta may mắn thành công. Làm chúng ta thật sau khi trở về, ngoại trừ như chút được gánh nặng bên ngoài, còn có toàn thân sụi lơ cảm giác. Thật chính là quá gian nan, một cái không tốt chúng ta khả năng liền chết tại vũ trụ tinh trong chiến đấu. Đặng Bác cuối cùng nhịn không được, này Lam Hiền Vũ miêu tả quá trình bên trong, sự kiện là giống nhau như đúc, nhưng giọng điệu này cùng tâm tính có thể cùng lúc trước bọn hắn biểu hiện ra không giống nhau à. Lúc nào toàn thân sụi lơ rồi? Các ngươi ném phản vật chất đạo đạn thời điểm gọi là một thống khoái. Đả thương nặng nhiều như vậy trước hải tặc chiến hạm, liền hắn đều cảm thấy kinh diễm. Gọi là hiểm tử hoàn sinh sao? Là có chút nguy hiểm khả năng, nhưng chiến hạm vòng phòng hộ đều không bị dung chuyển qua có được hay không? Lam Hiền Vũ, ngươi đừng tránh nặng tìm nhẹ. Các ngươi bắt cóc ta vì hoàn thành thi cuối kỳ coi như xong. Nhưng vì cái gì đem chúng ta Đường Môn chiến hạm cho trộm đi? Mau đưa chiến hạm trả lại. Đặng Bác cả giận nói. Lam Hiền Vũ mở to hai mắt nhìn, trong khoảnh khắc, trong đôi mắt tràn đầy sương mù. Tổ trưởng, oan uổng a, chúng ta lúc nào trộm qua đường môn chiến hạm, ngươi còn dám không thừa nhận, có giám sát, tất cả đều vỗ xuống tới. Đặng Bác cả giận nói. Uông Thiên Vũ sắc mặt cũng là trầm xuống, tại sự thật trước mặt này Lam Hiên Vũ còn muốn nói dối không thành. Lam Hiên Vũ mặt cười khổ, gương mặt bất đắc dĩ, ta nói sao, làm sao trở về sau các lão sư đều đối với chúng ta trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Lại là bởi vì cái này a, cái này cũng quá oan uổng a. Uông các chủ, Đường tiền bối, chuyện là như thế này. Ngày đó sau khi trở về, chúng ta dù sao bắt cóc tổ trưởng sao, ít nhiều có chút chột dạ, cho nên liền đem tổ trưởng cho đưa tới. Khi đó chúng ta cũng không dám buông hắn ra à, sợ hắn thu thập chúng ta, liền trực tiếp đưa đến học viện đồng thời thông chi anh viện trưởng. Sau đó chúng ta liền chạy trốn đi nghỉ ngơi, liền là lo lắng tổ trưởng dưới sự phẫn nộ làm ra cái gì không lý trí sự tình. Còn chiến hạm, đây là ta lấy đi. Có thể ta đây là vì Đường môn suy nghĩ à. Uông các chủ, Đường tiền bối, ta mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ta cũng không phải phong tử à. Ta không sao mà đoạt Đường môn chiến hạm làm gì à. Ta chẳng lẽ còn có thể cầm lái chiến hạm thoát ly hành tinh mẹ hay sao? Chẳng lẽ ta tuổi còn nhỏ nhà cũng không cần, học viện cũng không cần, muốn đi làm cái hải tặc vũ trụ sao? Ta lại không ngốc, tại sao phải làm loại chuyện này à? Các chủ, ngài là biết đến, ta tại ngoài học viện viện cũng tính có chút tích xúc, không thiếu huy chương. Ta làm gì phí sức không có kết quả tốt, còn muốn phá hư chúng ta sử lai khác cùng Đường môn quan hệ trong đó, nắm chiến hạm cướp đi à? Đây cũng là đoạt không được à? Nhìn xem hắn một bộ đụng thiên khuất dáng vẻ, Uông Thiên Vũ cũng là có chút sững sờ. Lam Hiên Vũ, câu câu đều có lý. Tiểu tử này không chỉ không ngốc, mà lại rất thông minh. Tại đi qua đủ loại sát hạch, trong trận đấu, đối với đoàn đội chỉ huy cơ hồ không có đi ra vấn đề gì. Toàn bộ năm nhất các học sinh đều đối với hắn tín nhiệm có thừa, là đáng tin nhất trưởng lớp. Lam Hiên Vũ một mặt khiếp sợ nói, cho nên, chẳng lẽ các ngươi là cho là ta nắm chiến hạm cho trộm đi sao? Tổ trưởng, ngươi là như thế hồi báo. Đặng Bác có chút ngẩn người, bởi vì nghe Lam Hiên Vũ vừa rồi đoạn này phân tích về sau. Hắn cũng là cảm thấy, giống như có chút rất không có khả năng à. Lam Hiên Vũ là học viện sử lai khắc thiên chi kiêu tử, hắn không có chuyện trộm Đường môn chiến hạm làm gì. Trộm chiến hạm, cũng chạy không được à. Trong lúc nhất thời, Đặng Bác cũng bị hắn hỏi có chút sững sờ. Đường Miểu nói, vậy ngươi lấy đi chiến hạm là vì cái gì đây? Vì Đường môn à. Lam Hiên Vũ cơ hồ là thốt ra. Nói, lão sư của ta một mực dạy bảo ta, Đường môn cùng chúng ta sử lai khắc quan hệ mật thiết. Lão sư cũng vẫn muốn dẫn ta gia nhập Đường môn đây. Tại trong lòng ta, Đường môn cùng học viện sử lai khắc vẫn luôn là một thể. Cho nên, cho dù là tổ trưởng tại thiên đường tinh đem chúng ta từ bỏ, trong nội tâm của ta cũng không có trách qua hắn. Đó là các ngươi học viện yêu cầu thi cuối kỳ. Đặng Bác u oán nói, trong lòng tự nhủ ngươi có thể hay không để vứt bỏ chuyện như vậy, đây là ta muốn làm sao. Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, cho nên, tại trong lòng ta, xếp ở vị trí thứ nhất chính là sử lai khắc, vị thứ hai liền là Đường môn. Làm Đường môn gặp được phiền toái thời điểm, ta đương nhiên muốn làm việc nghĩa không chùn bước bảo hộ Đường môn, trợ giúp Đường môn. Tổ trưởng, ta hỏi ngài, chúng ta chiến hạm này, tại thiên đường tinh đăng ký chính là hải tặc phi thuyền y. Cũng là mang ý nghĩa, chúng ta chiến hạm này, thiên đường tinh không biết là thuộc về Đường môn, có đúng hay không? Đặng Bác theo bản năng nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ nói, thiên đường tinh là tội ác tinh cầu, chúng ta Đường môn, thậm chí là chúng ta học viện sử lai khắc, hẳn là đều có người tại thiên đường tinh làm nằm vùng đi. Như vậy, ngược lại, hành tinh mẹ chính là thủ đô liên bang chỗ, càng là chúng ta toàn liên bang trọng yếu nhất tinh cầu. Loại tình huống này, tội ác tinh cầu người có thể hay không cũng có nằm vùng tại chúng ta bên này. Ta lúc nhỏ, liền đã từng có tội ác tinh cầu tội phạm tại chúng ta thiên la tinh gây rối. Ta cùng mụ mụ đều kém chút chết trong tay bọn hắn. Đặng Bác không có lên tiếng âm thanh, Uông Thiên Vũ nói, năm vùng hẳn là có, thiên đường tinh người lợi dụng tất cả mọi dịp. Lam Hiên Vũ nói, này là được rồi a. Nếu để cho này chút năm vùng phát hiện, vừa mới tại thiên đường tinh công kích thủ hộ hải tặc chiến hạm Đường môn trinh sát hạm, bọn hắn ngay lập tức sẽ hiểu rõ. Chuyện lúc trước đều là Đường môn hoặc là chúng ta học viện sử lai khắc làm đó a. Chiến hạm như vậy, sao có thể để bọn hắn phát hiện đâu. Cho nên, ta liền thay Đường môn trước tiên đem chiến hạm ẩn nấp rồi à. Sau đó chờ sóng gió đi qua một chút, đang tìm cái bí mật địa phương, nắm chiến hạm trả lại cho Đường môn. Cứ như vậy, chiến hạm sẽ không bại lộ. Thiên đường tinh bên kia cũng sẽ không thanh tẩy tiềm phục tại bên kia thuộc về chúng ta nằm vùng nha. Nghe hắn nói đến đây, một bên khác Bạch Tú Tú, La Mộng Cầm, Đường Vũ Cách, Tiền Lỗi, Lưu Phong, Nguyên Ân Huy Huy đồng thời ngẩng đầu lên. Nhìn xem Lam Hiên Vũ, ánh mắt trong nháy mắt đều là tràn đầy khâm phục, còn kém hô to một tiếng, lão đại, còn có này loại kỹ thuật. Lam Hiên Vũ gương mặt ủy khuất, gương mặt nghĩa chính ngôn từ. Uông Thiên Vũ cũng là nghe có chút ngẩn người. Đường tiền bối, ta làm như vậy, vì giữ gìn đường môn, giữ gìn chúng ta Sử Lai Khắc, ta làm có lỗi sao? Chiến hạm ngài tìm một chỗ, che giấu một điểm, ta lập tức liền trả lại ngài a. Ta làm sao lại cầm đường môn chiến hạm? Ta này không phải là vì đường môn suy nghĩ sao? Đặng Bác nhịn không được nói, cái kia ngươi lúc đó làm sao không cùng ta nói thẳng? Lam Hiền Vũ cười khổ nói, tổ trưởng, lúc ấy là tình huống như thế nào ngài quên rồi? Ngài bị chúng ta bắt, khi đó hận không thể đánh chúng ta một trầu đi. Nếu là ở ngay trước mặt ngươi nắm đường môn chiến hạm cho lấy đi, ngài có thể làm gì? Ngài có thể tin tưởng chúng ta sao? Đặng Bác phát hiện, Lam Hiền Vũ, cơ hồ là không chê vào đâu được a. Đường Chấn Hoa đã xoay người, để tránh chính mình nụ cười trên mặt lộ ra. Đệ tử của mình là cái gì tính tình hắn có thể không biết. Nhắc tới tiểu tử một chút cũng không có ham đường môn chiến hạm, hắn vậy mới không tin đây. Chẳng qua là, hắn nói như vậy, hẳn là còn có cái gì mặt khác mục đích đi. Mà lại, nàng này chuyển càn khôn năng lực, cũng không phải ta giáo đó a. Đường Miểu khóe miệng giật một cái, giống như là không có gì sai, hơn nữa còn có công a. Hiền Vũ nghĩ hết sức chu đáo. Vừa nói, hắn còn nhìn bên cạnh Đặng Bác liếc mắt. Đặng Bác muốn khóc, này tránh cho bại lộ ta cũng có thể nghĩ đến a. Nhưng ta cũng phải có hắn như vậy lớn chứ vật hồn đạo khí tới thu lấy chiến hạm này mới được a. Lam Hiền Vũ nhìn về phía Uông Thiên Vũ, các chủ, ngài xem. Uông Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, đã ngươi cũng là vì giữ gìn học viện cùng đường môn, vì cái gì máy truyền tin tắt máy, liên lạc không được các ngươi. Lam Hiền Vũ có chút lúng túng nói, đây không phải trói lại đường môn tiền bối sao, sợ bị mắng. Nhưng chúng ta là vì hoàn thành thi cuối kỳ, thật không có cách nào a. Vốn là muốn chờ nghỉ ngơi về sau. Các lão sư cùng Đặng tổ trưởng đều hết giận, lại nói xin lỗi. Không nghĩ tới sẽ sinh ra dạng này hiểu lầm. Đường Miểu nhìn thật sâu Lam Hiền Vũ liếc mắt, nói, nếu là hiểu lầm, quên đi. Hiền Vũ quay đầu lại chúng ta đường môn một chuyến, nắm chiến hạm trả lại chính là. Được rồi. Lam Hiền Vũ rất cung kính nói ra. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên theo ngoài cửa vang lên. Đường Miểu, các ngươi này không tưởng nổi đi. Nương theo lấy thanh âm truyền đến, một bóng người đã xuất hiện ở ngoài cửa. Thấy vị này, Uông Thiên Vũ lập tức vẻ mặt tối đen, Đường Miểu thì là vội vàng đứng lên. Cung kính nói, thụ lão. Lam Hiền Vũ khóe miệng phác họa lên một đường vòng cung, thụ lão tới thời cơ, vừa đúng à. Sau khi trở về, hắn cái thứ nhất thông tin gọi cho Đường Chấn Hoa, cái thứ hai thông tin liền là gọi cho thụ lão. Thụ lão hừ một tiếng, đi vào Lam Hiền Vũ bên người, nhìn về phía Uông Thiên Vũ cùng Đường Miểu, nói, làm gì, khi dễ chúng ta sinh mệnh học phái người à. Chúng ta thiện ý giúp học viện cùng đường môn che giấu lỗ thủng, các ngươi đây là làm gì? Tam ti hội thẩm sao? Uông Thiên Vũ, ngươi người các chủ này làm là càng ngày càng trở về, đầu óc của ngươi đâu? Uông Thiên Vũ hai tay nắm quyền, nhưng cũng không cách nào phản bác. Chuyện này muốn thật là dựa theo Lam Hiền Vũ nói như vậy, thật đúng là không trách hắn. Trọng yếu nhất chính là, hắn mặc dù khó chịu cái này cậy già lên mặt lại cực kỳ bao che khuyết điểm thụ lão, nhưng người ta tuổi tác lớn, tại hải thần các tư lịch cũng là số một số hai. Lại làm lấy người của đường môn, hắn có thể nói cái gì? Ồ, Lam Hiền Vũ nguyên lai là sinh mệnh học phái sao? Đường Miểu có chút hiếu kỳ nói. Thụ lão dắt Lam Hiền Vũ tay, đem tay của hắn giơ lên, nói, ngươi xem một chút tay hắn bên trên mang theo cái gì? Không có vận mệnh chi hoàn, lấy cái gì chứa đi các ngươi chiến hạm? Có thể chứa chiến hạm không gian trang bị. Toàn liên bang lại mấy món. Vận mệnh chi hoàn. Đường Miểu lúc trước thật đúng là không có chú ý tới, lúc này thấy Lam Hiền Vũ trên tay chiếc nhẫn lập tức chấn động, thất thanh nói, thụ lão, ngài vận mệnh chi hoàn truyền thừa. Thụ lão ngạo nghễ nói, không sai. Cho nên, các ngươi oan uổng, chính là ta sinh mệnh học phái người thừa kế. Việc này thì làm sao bây giờ à? Uông Thiên Vũ một mặt khiếp sợ nhìn xem thụ lão, ngài định người thừa kế. Thụ lão lạnh lùng nói, không sai, các ngươi đều mù sao? Không nhìn thấy vận mệnh chi hoàn. Đường Miểu biết, sự tình có chút phiền phức. Đường môn tại liên bang bên trong địa vị đồng dạng siêu nhiên. Có cùng học viện Sử Lai Khắc không kém bao nhiêu lịch sử. Thật muốn nói đường môn không dám trêu chọc thế lực thật đúng là không có gì. Nhưng có chút lại là thật không thể đắc tội. Sinh mệnh học phái chính là một cái trong số đó. Sinh mệnh học phái, chính là toàn liên bang đối với sinh mệnh khoa học nghiên cứu khắc sâu nhất. Càng là vĩnh hằng chi thụ câu thông người. Nhiều khi, sinh mệnh học phái có khả năng đại biểu vĩnh hằng chi thụ ý chí. Đây cũng là vì cái gì Thụ lão ở trong học viện địa vị như thế siêu nhiên nguyên nhân. Thần cấp cường giả ngàn năm đại nạn nghiên cứu liền là xuất từ sinh mệnh học phái. Có thể đối với bình thường thần cấp cường giả tới nói, cũng chính là sống 300-400 tuổi mà thôi. Mong muốn sống đến 1000 tuổi, không có sinh mệnh học phái duy trì làm sao có thể. Học viện Sử Lai Khắc sinh mệnh học phái, đến bất kỳ địa phương nào đều là thế lực cao cấp thượng khách, lại cao ngạo lên bang nghị viên nhìn thấy sinh mệnh học phái người cũng là khiêm tốn có thừa. Cũng là bởi vì những người này nắm giữ sinh tử a. Chỉ bất quá học viện Sử Lai Khắc sinh mệnh học phái rất ít cách mở học viện mà thôi. Thụ lão càng là nắm trong tay sinh mệnh học phái mấy trăm năm lâu. Đã lâu đến mọi người đều quên sinh mệnh học phái vẫn là có khả năng đổi trưởng môn nhân khả năng. Giờ này khắc này, thụ lão lại ngay trước Đường Miểu cùng Ung Thiên Vũ mặt xác lập điểm này, cái ý này nghĩa thật sự là rất. Đừng nhìn Lam Hiên Vũ chẳng qua là đứa bé. Chỉ cần hắn như thường trưởng thành, làm sinh mệnh học phái truyền nhân, hắn tương lai là nhất định phải tiến vào hải thần các, đồng thời địa vị còn không thấp đó à. Lam Hiên Vũ chính mình cũng có chút sững sờ, lúc nào chính mình liền thành sinh mệnh học phái người thừa kế rồi. Đầu này hàm có phải là hơi nhiều phải không? Chẳng qua là, thụ lão bây giờ đang ở phối hợp hắn, hắn cũng không thể phản bác a. Đồng thời, trong lòng hắn cũng hơi khác thường, rốt cuộc minh bạch vận mệnh chi hoàn bên trong không gian chữ vật vì cái gì lớn như vậy, này lại là đại biểu sinh mệnh học phái huy hiệu sao? Thụ lão, vạn phần thật có lỗi, vãn bối thật không biết là tình huống như vậy. Lam Hiên Vũ, ta đại biểu Đường môn hướng ngươi tạ lỗi. Đường Miểu nghiêm túc nói ra. Nhưng thụ lão lại là một thanh đem Lam Hiên Vũ kéo đến phía sau mình, không có khiến cho hắn tiếp nhận Đường Miểu nói xin lỗi hữu dụng, còn muốn pháp luật làm gì. Tới điểm thực tế, thụ lão chấp chấp thật dài thọ lông mày. Uông Thiên Vũ ở bên cạnh nói, cái này không được đâu. Thụ lão, chúng ta cũng không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ muốn người ta Đường môn chiến hạng a. Hả? Lam Hiên Vũ trong nháy mắt ghé mắt, hắn thế nào cảm giác, Uông các chủ lời này, giống như không phải hướng về Đường môn nói. Này có điểm giống là cho thụ lão vai phụ a. Thụ lão nộ hừ một tiếng, chiến hạm làm sao vậy? Chẳng lẽ ta sinh mệnh học phái vinh dự còn so ra kém một tàu chiến hạm sao? Chính là vì như thế một chiếc phá chiến hạm, liền vu oan ta sinh mệnh học phái người thừa kế. Này nếu là truyền đi, chúng ta sinh mệnh học phái còn cần hay không làm người? Uông Thiên Vũ, ta nói cho ngươi, chuyện này không xong. Hải thần các nếu là không cho chúng ta làm chủ, tương lai 100 năm, cũng đừng nghĩ có trái cây sinh mệnh sản xuất. Hừ, chúng ta đi. Vừa nói, hắn lôi kéo Lam Hiên Vũ xoay người rời đi. Thụ lão, Đường Miểu há to miệng. Uông Thiên Vũ gương mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, lão gia hỏa này thật sự là càng ngày càng khoa trương. Chẳng qua là, hắn đại nạn đem đến, hiện tại coi như là các chủ cũng không làm gì được hắn. Hắn cả đời này, làm Đường môn có thể nói là cúc cung tận tụy. Liền là có cái thói hư tật xấu, thích bao che khuyết điểm. Đường huynh, thật sự là xin lỗi. Ta quay đầu trở về cùng các chủ hồi báo một chút, nhìn một chút làm thế nào chứ. Được rồi, lão ôm ngươi quay đầu cùng thụ lão nói một chút, chiến hạm này liền làm oan uổng Lam Hiên Vũ bồi thường đi. Một tàu chiến hạm mà thôi, sao có thể vì vậy mà ảnh hưởng tới chúng ta quan hệ. Càng không thể ảnh hưởng sinh mệnh học phái tâm tình a. Đây là đối toàn liên bang không chịu trách nhiệm. Uông Thiên Vũ sửng sốt một chút, nói, này làm sao có ý tứ. Không có việc gì. Không có việc gì. Hẳn là. Cũng xem như chúng ta chúc mừng sinh mệnh học phái có người thừa kế theo lễ đi. Đường Miểu đã khôi phục nụ cười. Uông Thiên Vũ một mặt khiểm nhiên nói. Vậy ta đây liền đi tìm thụ lão. Nhanh lắng lại một thoáng lửa giận của hắn. Đường huynh. Ta sẽ không tiễn các ngươi. Nói xong. Hắn cũng vội vã đi. Đường Miểu vẻ mặt bình tĩnh. Cùng sau lưng Uông Thiên Vũ. Cũng đi. Đặng Bác nhìn một chút bóng lưng của hắn. Nhìn lại một chút mọi người tại đây. Vội vàng kêu lên. Điện chủ chờ ta một chút, ta cùng ngài cùng đi. Bọn hắn đều đi, toàn bộ trong văn phòng, cũng chỉ còn lại có Lam Hiên Vũ 6 vị đồng bạn cùng với Đường Chấn Hoa cùng anh Lạc Hồng. Anh Lạc Hồng lẩm bẩm, để cho ta nhiều lần một thoáng, thế nào cảm giác không đúng đây. Đường Chấn Hoa khóe miệng co giật, ta cảm thấy ta đầu óc có chút không đủ dùng. Chuyện này, thấy thế nào làm sao không đúng vậy. Chiến hạm là chúng ta. Tiền Lỗi ngốc ngốc nói. Giống như đúng thế. Lưu Phong cho một cái khẳng định. Hiên Vũ ca ca, liền là lợi hại a. Nguyên Ân Huy Huy thở dài một tiếng, lắc đầu, nói, chúng ta này loại đầu óc không đủ dùng, chỉ cần đi theo hắn liền tốt. Ngươi cùng với ai chúng ta đây? Đường Vũ Cách thản nhiên nói. Nguyên Ân Huy Huy lườm nàng liếc mắt, há, còn có ngươi cái này đầu óc càng không đủ dùng. Ngứa ra đúng không? Mấy người các ngươi đều ra ngoài, đừng tại đây mà chướng mắt. Anh Lạc Hồng phất phất tay, tức giận nói. Sáu người như nhặt được đại xá, vội vàng chạy. Sự tình kết thúc. Nguyên bản hẳn là trên lưng xử phạt Lam Hiên Vũ, cái giám sự không có. Hương sư vấn tội Đường Môn mất cả chỉ lẫn trài, Chiến Hạm không chỉ không có muốn trở về, còn danh chính ngôn thuận về học viện Sử Lai Khắc tất cả. Hoặc là chuẩn xác mà nói, về Lam Hiên Vũ tất cả. Thụ lão lôi kéo Lam Hiên Vũ đi tới Hải Thần Hồ bờ. Thụ lão, ngài nói sinh mệnh học phái người thừa kế chuyện này là thật. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn hắn, hỏi. Thụ lão hừ một tiếng, có cầm cái này đùa dẫn sao? Ngươi tiểu tử này thật sự là gian dảo giống như quỷ a. Thậm chí ngay cả Đường Môn Chiến Hạm cũng dám hố. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, đây không phải học viện trước hợp lại Đường Môn hại chúng ta sao? Có muốn không là vận khí tốt, chúng ta lần này chỉ sợ thi cuối kỳ liền ngoẻo rồi, đây chính là cả đời chỗ bẩn. Bất quá, thụ lão, ta thật không nghĩ muốn hố Chiến Hạm a. Cái này cũng giá trị quá lớn, ban đầu chỉ là muốn đổi cho bọn họ điểm Đường Môn tuyệt học luyện một chút. Tránh khỏi dùng tiền đổi. Ta cũng không có thời gian đi gia nhập Đường Môn. Ta lái Chiến Hạm trở về mới vừa gia nhập tầng khí quyển thời điểm cùng ngài thông tin là nói như vậy a. Thụ lão tức giận, thân là ta sinh mệnh học phái người thừa kế. Nếu ra tay rồi, sao có thể nhường một điểm li ti lợi nhỏ liền cho đuổi rồi. Nếu đều làm, liền nhiều yếu điểm. Ngươi yên tâm đi, Đường Môn sẽ không cảm thấy đây là chuyện xấu. Ngươi đã bị ta định làm sinh mệnh học phái người thừa kế, coi như bọn hắn tặng lễ cho ngươi đã khỏe. Luôn là muốn giao hảo ngươi. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, nói. Chúng ta sinh mệnh học phái lợi hại như vậy. Thụ lão nói, dĩ nhiên lợi hại. Về sau ngươi sẽ biết. Chờ ngươi tiến nhập nội viện. Lam Hiên Vũ nói, đúng rồi, vừa rồi Uông các chủ có vẻ giống như còn cùng ngài phối hợp một thoáng. Ngươi vừa rồi đánh cho ta xong thông tin nói cho ta biết ngươi trở về. Ta liền cho hắn phát tin tức. Tiểu tử này tại ngươi lần trước ăn thiên tử quả thời điểm, liền biết ngươi là sinh mệnh học phái truyền nhân. Ta nói cho ngươi, càng là Uông Thiên Vũ này loại mày rậm mắt to một mặt chính khí ra hỏa càng không là đồ tốt, xấu bụng vô cùng. Lam Hiên Vũ kém chút bật cười, nghĩ thầm, này chút lão tiền bối nhóm thật đúng là sẽ chơi à. Không ngờ thụ lão cùng Uông các chủ hai người phối hợp, hung hăng hố Đường Miểu một thanh. Đừng nói, Uông các chủ diễn kỹ thật sự là quá giống như thật, theo tiến vào anh phòng làm việc của viện trưởng bắt đầu, không ngờ vẫn luôn đang diễn trò à. Cái kia dáng vẻ, phẫn nộ. Ngay cả mình đều tin. Quả nhiên, gừng càng già càng cay à. Thụ lão, ngươi đen đủi như vậy sao bình luận người khác, không tốt lắm đâu. Uông Thiên Vũ thanh âm truyền đến. Thụ lão quay đầu nhìn hắn một cái, nói, ta nói không đúng sao. Ngươi chính là cái mặt dày tâm đen. Là được rồi. Uông Thiên Vũ mỉm cười, vậy còn có không thành. Đường Miểu có thể rất thông minh. Hắn nhìn ra là khẳng định, nhưng cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận đi. Ha ha, nghe nói thế hệ này Đường Môn trinh sát hạng còn là rất không tệ. Vừa vặn cho lớp thực nghiệm tinh chiến sử dụng. Lam Hiên Vũ, ngươi nhớ kỹ, Chiến Hạng là cho các ngươi lấy được. Nhưng đây không phải của cá nhân ngươi, hiểu chưa? Hiểu rõ, các chủ. Lam Hiên Vũ vội vàng nhu thuận đáp ứng một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên. Lúc này vẫn là biểu hiện thành thật một chút tốt. Đừng tại đây mà giả vờ giả vịt, trở về chuẩn bị đi. Lập tức liền muốn khai giảng. Giáp tâm những vật này, đều là tiểu đạo. Cơ sở vẫn là thực lực. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói ra. Vâng, Lam Hiên Vũ cung kính đáp ứng một tiếng, vội vàng xoay người chạy. Tại vị này đại lão trước mặt, hắn vẫn là áp lực rất lớn. Uông Thiên Vũ thở dài một tiếng, nhìn xem thụ lão ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục. Quả nhiên vẫn là ngài già nhưng vẫn cường mãnh a. Có biết người chi sáng. Tiểu tử này đã linh nguyên cảnh tinh thần lực. Thụ lão nhìn thật sâu hắn liếc mắt. Mỉm cười, nói, ngươi cho rằng, sinh mệnh học phái người thừa kế, là ta chọn sao? Uông Thiên Vũ sững sờ, ngay sau đó thân thể chấn động. Đường Miểu yên lặng hướng học viện Sử Lai Khắc đi ra ngoài, học viện Sử Lai Khắc vùng trời là khu vực cấm bay. Dù cho hắn là Đường Môn cao tầng, cũng đồng dạng không thể tại không có được phê chuẩn tình huống dưới tại đây bên trong bay lượn. Đặng Bác vội vã cùng lên đến, điện chủ. Chúng ta Chiến Hạng liền thật đưa. Đường Miểu lên tiếng. Đặng Bác nói. Vậy chuyện này cứ tính như vậy sao? Ta cảm thấy Lam Hiên Vũ tiểu tử kia, khẳng định là cố ý. Không phải chuyên môn vì cho chúng ta ẩn giấu Chiến Hạm à. Đường Miểu quay đầu nhìn hắn một cái, người này đầu óc, liền đứa bé cũng không bằng. Sự tình đã kết thúc, cứ như vậy. Đặng Bác nháy nháy mắt, nói, vậy ngài xem, ta xử phạt. Đường Miểu có chút tức giận, làm gì? Ngươi còn muốn để cho ta nắm xử phạt cho ngươi tiêu tan. Cái kia tốt. Ngươi cho ta cái lý do. Có thể giống Lam Hiên Vũ như thế, nắm lý do nói toàn cũng được. Đặng Bác giờ khóc giờ cười nói, ta không có tiểu tử kia bản lãnh này. chẳng qua là điện chủ, ta làm sao đều cảm thấy lần này chúng ta thua thiệt lớn a. Đường Miểu thản nhiên nói, nhiều khi, ăn thiệt thòi liền là chiếm tiện nghi. Sinh mệnh học phái có người thừa kế tin tức này, liền so cái kia tàu chiến hạm giá trị càng lớn hơn. Ngươi cho ta quản được miệng, có quan hệ chuyện này hết thảy, đều cho ta nát tại trong bụng, có nghe hay không? Bằng không, tội thêm một bậc. Ây! Lam Hiền Vũ trở lại chính mình túc xá thời điểm cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật sự là không muốn hố Đường Môn một tàu chiến hạm. Này quá lớn, hắn làm không được a. Chỉ muốn đổi điểm Đường Môn tuyệt học, cùng đồng bạn cùng một chỗ tu luyện. Kết quả thụ lão liên thủ với Uông các chủ, thật nắm chiến hạm cho hố xuống tới, hắn trong lòng ngược lại có chút không đành lòng. Đường Môn dù sao cùng học viện quan hệ vô cùng tốt, chính hắn cũng học được Đường Môn tuyệt học. Mà lại Đặng Bác tại thời khắc mấu chốt bất chấp nguy hiểm nghĩ cách cứu viện bọn hắn. Bọn hắn lại để người ta bắt cóc. Lam Hiền Vũ chỉ cảm giác mình lòng có điểm loạn, bất quá, việc đã đến nước này, cứ như vậy đi. Uông các chủ nói đúng, vẫn là nỗ lực tu luyện mạnh lên, mới là trọng yếu nhất. Ân, quay đầu đi trước bán ít đồ, chiến hạng bên trong những thực trang đó, hẳn là có thể bán không ít tiền a. Đổi thành huy chương tốt. Này chút thực trang đổi lấy huy chương, đoán chừng đủ cho mình cùng đồng bạn một người đặt mua một bộ cơ giáp đi. Nghĩ đến hẳn là không sai biệt lắm. Đúng lúc này, một cái hồn đạo thông tin phát tới. Lam Hiền Vũ đưa tay xem xét, đúng là mình luôn Đường Chấn Hoa. Lão sư, Lam Hiền Vũ vội vàng tiếp thông thông tin. Chiến hạm ngươi cho ta thả tinh tế trung tâm đến, ta nghiên cứu một chút. Một bên khác chuyển đến Đường Chấn Hoa thanh âm bình tĩnh. Được rồi, ta đây hiện tại liền đến. Lam Hiền Vũ vội vã đứng dậy, thẳng đến tinh tế trung tâm mà đi. Đến tinh tế trung tâm, Đường Chấn Hoa sớm liền ở chỗ này chờ hắn. Thấy Lam Hiền Vũ, Đường Chấn Hoa đáy mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp, trầm giọng nói. Không muốn tự đắc, càng không muốn tự đại, hiểu chưa? Lam Hiền Vũ gãi đầu một cái, nói, lão sư, ta kỳ thật cảm thấy có chút xấu hổ, cầm Đường Môn một tàu chiến hạm có phải hay không có chút quá mức rồi? Đường Chấn Hoa liếc mắt, nói, được tiện nghi khoe mẽ đúng hay không? Không có, không có. Lão sư thật không có. Được rồi, cái đề tài này dừng ở đây, ngươi cũng không cần nói với bất kỳ ai. Chiến hạm cho ta. À, đúng. Có quan hệ với ngươi là sinh mệnh học phái người thừa kế chuyện này, nhớ kỹ không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, điều này rất trọng yếu. Anh Lạc Hồng đã dặn dò qua những người khác. Đường Chấn Hoa nghiêm mặt nói ra. Ờ nha. Tốt, tinh tế trung tâm rất lớn, làm Lam Hiền Vũ đem chiến hạm tại trống trải lớn trong kho hàng lớn thả ra thời điểm, Đường Chấn Hoa con mắt lập tức liền phát sáng lên. Không kịp chờ đợi leo lên chiến hạm. Sau đó, trong này đều là lộn xộn cái gì? Đường Chấn Hoa tiếng gầm gừ truyền đến. Thực trang, lão sư, vậy cũng là ta thực trang. Sau 10 phút, Đường Chấn Hoa nhìn xem trước mặt chồng chất như núi thực trang, đã không biết nói cái gì cho phải. Lam Hiền Vũ đây là nương tựa theo vận mệnh chi hoàn dung tích cũng đủ lớn, để người ta một cái cỡ lớn thực trang cửa hàng cho đoạt A. Lão sư, này chút thực trang có ý nghĩa sao? Đáng tiền không? Lam Hiền Vũ hỏi dò. Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, Đường Chấn Hoa nói, thực trang phương diện, thiên đường tinh nghiên cứu là số 1. Này chút thực trang phẩm chất đều coi như không tệ, ta nhìn một chút, có không ít hồn đạo pháp trận đều là lần đầu nhìn thấy, có giá trị nghiên cứu. Ngươi không phải hố người ta một tàu chiến hạm sao? Này chút thực trang quay đầu cho Đường Môn đưa một bộ phận đi, còn lại ta cho ngươi xử lý đi. Ngươi muốn đổi huy chương. Lam Hiền Vũ vội vàng liên tục gật đầu, nói, ta định dùng nhóm này thực trang bán tiền cho mấy người chúng ta đều là một bộ cơ giáp. Đấu khải tài liệu chúng ta đã có, nhưng song giáp lưu còn muốn có cơ giáp. Mọi người hiện tại cũng bắt đầu học tập điều khiển cơ giáp. Ngài không phải nói đợi đến năm thứ tư về sau. Liền muốn đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ sao? Chúng ta sớm một chút có được cơ giáp. Sau đó lại hảo hảo luyện tập một thoáng. Chẳng phải là càng có thể bảo đảm an toàn. Đường Chấn Hoa khẽ vuốt cằm, như thế cần. Này chút thực trang giá trị hẳn là không sai biệt lắm đủ. Mỗi người một đài tử cấp cơ giáp không sai biệt lắm. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, tử cấp cơ giáp cũng đủ để... Bất quá, các ngươi cơ giáp ta sớm đã có ý nghĩ, không thể liền đơn giản như vậy dùng bình thường cơ giáp, vì gia tăng các ngươi sinh tồn năng lực, ta cho các ngươi chuyên môn thiết kế một cái. Đường Vũ cách cơ giáp cũng muốn đổi. À, Lam Hiền Vũ lập tức hào hứng tăng nhiều, ngài cho chúng ta thiết kế cái gì cơ giáp à? Đường Chấn Hoa mỉm cười, nói, ngươi đi theo ta. Lam Hiền Vũ đi theo Đường Chấn Hoa đi vào một cái phòng, gian phòng bên trong có một cái to lớn màn hình, còn có điều khiển đài. Lam Hiền Vũ nhận biết. Đây là phòng thiết kế, hồn sư thiết kế đấu khải, bình thường cũng đều tại đây loại phòng thiết kế tiến hành. Chỉ bất quá đường chấn hoa cái này phòng thiết kế hiển nhiên là cực kỳ trước vào tồn tại. Phòng thiết kế chỗ tốt lớn nhất liền là có thể đem thiết kế ra được đồ vật tiến hành xây mô hình. Sau đó mô phỏng ra năng lượng vận chuyển, từ đó nếm thử có hay không áp dụng. Đường chấn hoa đơn giản thao tác mấy lần, một bộ cơ giáp mô hình lập tức xuất hiện tại trên màn hình lớn. Cơ giáp nhìn qua toàn thân có chút tinh tế, không phải loại kia đặc biệt hùng tráng. Lam Hiền Vũ nhìn một chút số liệu, cao 6m, rộng 2m4. Bởi vì chẳng qua là xây mô hình, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì đồ trang. Toàn thân đều bày biện ra hình giọt nước tạo hình, nhưng không có cái gì hoa lệ trang trí. Thoạt nhìn tựa hồ cùng liên bang chế thức cơ giáp giống như khác nhau cũng không tính đặc biệt lớn. Đường chấn hoa nhìn ra Lam Hiền Vũ trong mắt nghi hoặc, mỉm cười, nói, nhìn xem. Vừa nói, hắn nhấn bên cạnh một cái nút. Lập tức, trong tấm hình cơ giáp mô hình bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hai bên giáp lót vai xoay chuyển. Bày ra, toàn bộ cơ giáp theo nguyên bản đứng thẳng hình dáng phủ phục xuống tới. Sau lưng cơ giáp nứt ra, một cái hình mũi khoan thể xoay chuyển mà lên. Ngay sau đó, chỉnh đài cơ giáp đều xuất hiện một chuỗi biến hóa phức tạp. Tại Lam Hiền Vũ rung động nhìn soi mói, vậy mà biến thành một chiếc chiến cơ bộ dáng. Hơn nữa nhìn đi lên cùng hắn bình thường điều khiển chiến cơ so sánh, cũng chỉ là nhỏ hơn một chút mà thôi. Bộ dáng cơ hồ là giống nhau như đúc. Đây là... Lam Hiền Vũ ngơ ngác nhìn, tại đây một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm giác mình tâm đều đã bị đánh xuyên giống như, trái tim phanh phanh nhảy. Cơ giáp biến hình. Đường chấn hoa ngạo nghễ nói. Cơ giáp biến hình liên bang, đường môn sớm đều có chỗ nghiên cứu. Tương lai tất cả mọi người cho rằng, có thể thích ứng hoàn cảnh khác nhau tác chiến cơ giáp biến hình sẽ trở thành là chủ lưu. Nhưng làm phức tạp cơ giáp biến hình vấn đề cũng rất nhiều, thiết kế phức tạp, khác biệt hình dáng bởi vì công năng khác biệt, còn phải có điều kiêm dung. Cho nên cơ giáp biến hình nói như vậy, đều không có đặc biệt biến hóa lớn. Nhưng ta này một ngoại lệ, chia làm hình người hình dáng cùng chiến cơ hình dáng. Kỳ thật ta đã thiết kế hết sức nhiều năm, gần nhất mới rốt cục hoàn thiện. Có nó, ngươi là có thể tại tinh tế tác chiến, cũng có thể tại tinh cầu mặt ngoài tác chiến. Đã có thể dùng hình người hình dáng thi triển song giáp lưu, cũng có thể thông qua chiến cơ hình dáng cao tốc bay lượn, thoát ly chiến trường hoặc là không trung tập kích. Đây là trong nội tâm của ta hoàn mỹ cơ giáp. Thích hợp nhất am hiểu tại chiến cơ điều khiển phi công. Lam Hiền Vũ gương mặt hơi có chút đỏ lên, quá tuyệt vời, lão sư cái này thật chính là quá tuyệt vời à. Chúng ta 7 cái, đều muốn dùng loại cơ giáp này sao? Cái này thật tuyệt à. Đường chấn hoa nói, không chỉ là các ngươi 7 cái, tại trong lòng ta, các ngươi toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến đều muốn dùng loại cơ giáp này. Mà lại ta kỳ thật còn có một cái to gan hơn thiết kế. Chẳng qua là cái này thiết kế mong muốn hoàn thành quá khó khăn. Lam Hiền Vũ tò mò hỏi, cái gì thiết kế? Đường chấn hoa ánh mắt lóe sáng lấy nói, nếu có một ngày, ta có thể thiết kế ra nhường mấy chục khung chiến cơ đồng thời hợp thể, tạo thành một tàu chiến hạm, cái kia mới là thật lợi hại. Chẳng qua là, cái này độ khó quả thực là có chút quá mức một ít, dính đến hệ thống quá phức tạp đi. Mấy chục nhà chiến cơ tạo thành chiến hạm thể tích đều không đủ dung nạp ta hy vọng bên trong những công năng kia, nhất là vũ khí hạng nặng. Lam Hiền Vũ giật mình nhìn xem hắn. Phảng phất lần thứ nhất nhận biết vị lão sư này giống như. Nguyên lai vị này không chỉ là am hiểu tinh chiến, tựa hồ còn là một vị nhà khoa học à. Nhìn ta làm gì? Ta cái này suy nghĩ mong muốn hoàn thành khó khăn, nhưng cũng không phải là không có biến báo phương pháp. Chế tạo đủ nhiều có thể dung nạp chiến cơ không gian trang bị. Các ngươi trong tay mỗi người có một cái, lại thêm đường môn trinh sát hạm này loại lớn nhỏ chiến hạm, cũng có thể có tương tự hiệu quả, chỉ là không có như vậy hoàn mỹ mà thôi. Lam Hiền Vũ trong lòng tự nhủ. Này độ khó cũng không nhỏ à, có thể dung nạp chiến cơ không gian trang bị, cái kia muốn nhiều lớn. Đương nhiên, hắn là sẽ không ngay trước đường chấn hoa nói ra được. Dù sao, lão sư suy nghĩ vẫn là rất tốt đẹp. Lão sư, vậy chúng ta lúc nào có thể cầm tới những cơ giáp này? Lam Hiền Vũ hào hứng nói. Đường chấn hoa liếc mắt nhìn hắn. Nói, các ngươi đầy đủ có tiền thời điểm. Ngươi những thực trang đó, cũng không đủ đổi. Các ngươi 7 người đều không đủ. Cơ giáp biến hình cơ hồ đều là phải dùng kim loại hiếm tới tiến hành chế tác. Có giá trị không nhỏ à. Lam Hiền Vũ nói, học viện liền không có đối với chúng ta lớp thực nghiệm tinh chiến có cái gì tài nguyên duy trì sao? Đường chấn hoa nói, học viện quy củ là không thể biến. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, mong muốn có được mạnh mẽ, trang bị, dựa vào chính các ngươi. Cho nên, chờ đến năm thứ tư về sau, đi chấp hành nhiệm vụ, mới là các ngươi chân chính kiếm lấy huy chương thời điểm. Nhưng các bạn học của ngươi nỗ lực à. Lam Hiền Vũ nói, vậy những thứ này thực trang đủ làm mấy đài cơ giáp? Đường chấn hoa nói, 2 đài đi. Lam Hiền Vũ nói, lại thêm ta những huy chương này đâu. Vừa nói, hắn nắm chính mình toàn bộ tử cấp huy chương đều đổ ra. Nhìn xem chồng chất đầy đất tử cấp huy chương, Đường Chấn Hòa khóe miệng co giật một thoáng. Chính mình đệ tử này, so với chính mình đều có tiền à. Lam Hiền Vũ lúc này gương mặt hưng phấn, lúc này hắn, nhìn qua mới thật giống là một thiếu niên. Cơ giáp biến hình thật sự là quá đẹp rồi, hắn nhất định phải được à. Đường Chấn Hòa nói, ngươi những huy chương này muốn giữ lại một thoáng cho ngươi ngày thường tu luyện. Tối thiểu phải dùng đến ngươi năm thứ tư. Như vậy, ngươi liền cần có 30 miếng tử cấp huy chương tả hữu. Còn lại huy chương tăng thêm thực trang, miễn cưỡng đủ cho các ngươi 7 người chế tác cơ giáp. Nhưng thời gian cũng cần 1.5 năm trở lên. Tốt, không có vấn đề. Lam Hiền Vũ không chút do dự đáp ứng, cầm về 30 miếng tử cấp huy chương, còn lại tất cả đều cho Đường Chấn Hoa lưu lại. Lão sư, cái kia làm phiền ngài. Ngươi đến thật sự là bỏ được. Nhìn xem đầy đất tử cấp huy chương, Đường Chấn Hoa nhịn không được nói ra. Lam Hiền Vũ đây cũng không phải là tại cho chính hắn dùng tiền, mà là cho đồng bạn của hắn. Này chút tử cấp huy chương giá trị, có thể thực là không ít a. Lam Hiền Vũ ha ha cười nói, ngược lại cũng là kiếm được, dùng tới tăng cường thực lực thật tốt nha. Lão sư, xin ngài tiếp tục nỗ lực thao luyện các bạn học của ta chiến cơ điều khiển đi. Vừa nghĩ tới chúng ta tương lai hơn 30 người có thể lái có khả năng biến thành chiến cơ cơ giáp, ta liền tốt hưng phấn a. Đường Chấn Hoa nhẹ gật đầu, trong mắt hào quang lấp lánh, nói, sẽ. Đây cũng là lý tưởng của ta. Năm nhất. Không. Đã là năm thứ hai Lam Hiền Vũ các bạn học hoàn toàn không biết. Bọn hắn lớp trưởng đã tại mở đầu khóa học trước liền giúp bọn hắn sắp xếp xong xuôi tiếp xuống địa ngục thức tinh tế chiến cơ điều khiển huấn luyện. Khai giảng. Lam Hiền Vũ cùng đồng bạn của hắn toàn bộ tấn thăng đến năm thứ hai, không có vị trí cuối đào thải, nhưng cũng không có ban thưởng. Tiến vào năm thứ hai, học tập vẫn như cũ là khẩn trương mà bận rộn. Có năm nhất một cái năm học tốc độ cao tăng lên, mỗi người đều học rất nhiều thứ, nhất là bọn hắn bị xác lập làm lớp thực nghiệm tinh chiến về sau, lại tăng lên hệ tinh tế chỉ huy chương trình học. Mà hệ tinh tế chỉ huy chương trình học đối mỗi người bọn họ tới nói, đều là thê thảm nhất cũng là gian nan nhất. Cho dù là Lam Hiền Vũ cũng là như thế. Lam Hiền Vũ cơ giáp điều khiển thực chiến đối tượng chính là lão sư của hắn, Đường Chấn Hoa. Ở những người khác thiên thiên bị chiến cơ tra tấn thời điểm, Lam Hiền Vũ đã bắt đầu tại cơ giáp bên trên bị giày xéo. Đường Chấn Hoa đối với hắn cái kia tuyệt sẽ không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Đông đảo việc học nhưng mỗi người bọn họ mỗi ngày sinh hoạt đều hết sức khẩn trương mà phong phú. Cơ hồ không có cái gì thời gian của mình. Nhưng Lam Hiền Vũ vẫn là đem một cái năm nhất thành lập thói quen tiếp tục kéo dài. Mỗi tuần ngày cuối cùng, hắn cũng sẽ cùng đám tiểu đồng bạn đi thành bên trong đi dạo, ăn một chút mỹ thực, đi đấu giá hội nhìn một chút, thư giãn một tí. Nana đang nghỉ phép trong lúc đó nhắc nhở khiến cho hắn rõ ràng hiểu rõ. Cường đại tới đâu tinh thần, lại thiên phú tốt. Nếu như chẳng qua là hung hăng hướng về phía trước mà không có điều chỉnh, cái kia cũng chỉ có đứt đoạn một ngày. Đồng thời, tiến vào năm thứ hai về sau, toàn lớp đều phải đối mặt trọng yếu nhất một cửa liền là chế tác đấu khải, chế tác thuộc về mình đấu khải, trở thành nhất tự đấu khải sư. Đây là học viện Sử Lai Khắc ngoại viện năm thứ hai lên lớp nhất định phải điều kiện. Mặc dù bọn hắn là lớp thực nghiệm tinh chiến, chương trình học nhiều hơn rất nhiều, nhưng cũng vẫn không có nửa phần ưu đãi, cũng đồng dạng phải hoàn thành. Cho nên, tiến vào năm thứ hai về sau, bọn hắn cũng không thể tránh khỏi cùng đã từng học giống nhau, tu vi tăng lên tốc độ rõ ràng giảm xuống. Tiến nhập một cái ổn định kỳ, học tập, tu luyện, chế tác đấu khải. Này nhìn như chậm lại tốc độ phát triển, sao lại không phải học viện Sử Lai Khắc dạy học phương thức đâu. Dùng loại phương thức này nhường các học sinh có thể tại học tập cùng tăng lên quá trình bên trong cho mình một cái giảm sóc, mà không phải một vị truy cầu hồn lực tăng lên. Đối với Sử Lai Khắc tới nói, các học sinh hồn lực tăng lên tốc độ cho tới bây giờ đều không phải là cần muốn lo lắng. Cần chú trọng chính là toàn thể tăng lên, là cơ sở ghim chắc. Lam Hiền Vũ cùng hắn 6 tên tiểu đồng bọn cũng giống như vậy. Toàn bộ năm thứ 2 một năm này quá trình bên trong, bọn hắn không tiếp tục làm náo động, không tiếp tục dày vò. Tựa như học sinh bình thường như thế, mỗi ngày đang bận rộn cùng trong tu luyện vượt qua, lại không có náo ra cái đại sự gì kiện. Hết thảy đều lộ ra gió êm sóng lặng. Năm thứ 2 như thế, năm thứ 3 cũng là như thế. Trong nháy mắt, 2 năm qua đi, lớp thực nghiệm tinh chiến các học sinh lớn lên, thiên la tinh. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn vào trong phòng thời điểm, Lam Hiền Vũ vuốt vuốt nhập nhèm mắt ngái ngủ, từ trên giường ngồi dậy. Mỏng manh tơ tằm bị theo trên thân trượt xuống, lộ ra cái kia một thân căng đầy cơ bắp. Không phải đặc biệt khoa trương cường tráng, nhưng mỗi một khối cơ bắp đường cong rõ ràng. Toàn thân đều tràn đầy thanh xuân ánh nắng khí tức. Một đầu màu đen tóc ngắn mềm mại mà lại có chút tán loạn buông thõng, thật to duỗi lưng một cái, thở dài một hơi, Ngô, vẫn là đi ngủ thoải mái nhất à, nhưng cũng xa xỉ nhất. Năm thứ tư đệ nhất học kỳ đã kết thúc, hiện tại chính là nghỉ ngơi kỳ, hắn về tới Thiên La Tinh trong nhà, cùng phụ mẫu đoàn tụ. Mà đây cũng là với hắn mà nói buông lỏng nhất thời gian, có thể nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Cùng chi mấy năm trước một dạng, hắn tại mấy ngày này sẽ triệt để phóng khí tu luyện, thậm chí đều bất minh nghĩ, liền là thuần túy nghỉ ngơi, sau đó bồi bồi Nam Trừng. Lam Tiêu không tại, lại đi tham gia tinh tế thám hiểm công tác. Nương theo lấy mấy năm này trung tâm công tác biến thành tinh tế thám hiểm, Lam Tiêu thăng chức rất nhanh, đã trở thành đấu la liên bang một tên quang vinh đại tá. Nam Trừng vẫn là làm từng bước làm việc. Quân hàm trung tá. Đối với sinh hoạt bọn hắn đều là rất hài lòng, dù sao, bọn hắn có một cái như thế ưu tú nhi tử. Lam Hiền Vũ cao lớn, hắn tuổi thật nhanh đến 15 tuổi, nhưng ở học viện Sử Lai Khắc đăng ký bên trong, thì là nhanh 16 tuổi. Hắn hiện tại, đã có người cao 1 thước 8, tại người đồng lứa bên trong tính là đã trên trung đẳng. Thiếu niên dần dần hướng thanh niên thuế biến, tướng mạo của hắn cũng không có bởi vì lớn lên mà giảm bớt nguyên bản cái kia phần xinh đẹp, ngược lại có loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nương theo lấy tuổi dậy thì phát dục, hiện tại ngoại viện các nữ sinh đều sẽ theo bản năng đưa ánh mắt về phía trên người hắn. Điều này cũng làm cho Lam Hiên Vũ trở thành học viện Sử Lai Khắc ngoại viện danh phủ kỳ thực trường học thảo. Năm nhất thời đại Lam Hiên Vũ, tuyệt đối là nhất phát triển, bắt mắt nhất một cái kia. Thỉnh thoảng liền sẽ có kinh động nội viện biểu hiện. Nhưng năm thứ hai về sau hắn, lại toàn bộ đều nội liễm dâng lên, liền là nỗ lực tu luyện, làm tốt một tiểu đội trưởng. Toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến đều lộ ra rất điệu thấp, không chỉ là đối ngoại điệu thấp, tại học viện nội bộ đều hết sức điệu thấp. Sẽ không có gì khiêu chiến học trưởng hành vi xuất hiện. Đến mức thời gian hơn 2 năm đi qua, bọn hắn đã từng uy danh đều đã dần dần làm giảm bớt. Hiện ở phía trước 3 cái niên cấp tân sinh đều đã nhập học, đối với bọn hắn này chút năm thứ tư học trưởng đều không có gì ấn tượng. Mụ mụ, buổi sáng ăn cái gì à? Lam Hiền Vũ đẩy cửa phòng ngủ ra. Từ trong phòng đi ra ngoài,